Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 67, chương 3534, Civil trùng sinh, phần 16. Qua một trận trùng sát, tà vật cũng đã giảm đi không ít, cục diện cũng dần ổn định trở lại. Ba người biểu hiện nhất lại chính là Diệp Thiếu Dương. Đây là một sự cổ vũ rất lớn cho tất cả đám pháp sư ở đây. Dưới sự hiệu triệu của mấy vị tổ trưởng, tất cả mọi người bắt đầu triển khai đại phản kích, đem toàn bộ tà vật còn sót lại xử lý. Cuối cùng đã kết thúc rồi, chúng ta kết thúc rồi, chúng ta tiêu diệt được bọn chúng rồi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua nói: Ai nói cho ngươi là kết thúc? Chiến đấu mới chỉ bắt đầu thôi. Nói xong, hắn hướng ra mặt nước của đập nước, cố gắng khôi phục điều tức. Một bên hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Tạ Vũ Tình. Sao vậy? Tạ Vũ Tình phát hiện ra ánh mắt của hắn không đúng, mơ hồ nghĩ ra điều gì, trong tâm run lên một cái, nhìn trái nhìn phải, quả nhiên không thấy cái bóng dáng của Tuyết Kỳ đâu. Trong nội tâm, vẻ lo lắng càng lúc càng sâu đậm, muốn mở miệng hỏi Diệp Thiếu Dương lại không dám, sợ rằng đến lúc mình nghe thấy cái tin tức mình không muốn nghe nhất. Tuyết Kỳ đâu? Nàng rốt cuộc vẫn run rẩy hỏi. Diệp Thiếu Dương lúc đó mới lộ ra một nụ cười thảm não. Nàng hy sinh. Nàng cũng được giải thoát rồi. Thần sắc của Tạ Vũ Tình đỏ đẫn ra, sắc mặt từ từ trở nên trắng bành bạch. Có chắc không? Có chắc không? Không có khả năng khác sao? Là ta tận mắt nhìn thấy nàng giải thoát rồi. Chí ít trước khi nàng chết lại được một lần nữa là chính mình. Tạ Vũ Tình ngồi gục xuống mặt đất, hai tay ôm mặt nghẹn ngào khóc giống lên. Thừa dịp tranh thủ còn thời gian, ngươi đi bồi tiếp mẹ ngươi đi. Diệp Thiếu Dương quay sang nói với Diệp Tiểu Mộc, phát hiện trên mặt của hắn cũng ròng ròng nước mắt. Đã cùng nhau sống chung đã đến mười mấy hai mươi năm, thật sự là đau lòng lắm chứ. Nhất là Tạ Vũ Tình lại là bận rộn công việc, rất nhiều thời gian đều là Diệp Tiểu Mộc ở chung với Tuyết Kỳ. Ban đầu là A Di, về sau là Tỷ Tỷ, cuối cùng giống như là một cô em gái của mình vậy. Mình một mực lớn lên, nàng vẫn một mực không thay đổi. Hai người cùng nhau tranh tivi, cùng nhau chơi game, cùng nhau ăn kem ly. Năm mình 15 tuổi, rời nhà trốn đi, ở trên Jeep ghép. Trốn tìm trong một forum 2 ngày, vừa mệt vừa đói. Cũng chính là vị Tuyết Kỳ A-Z này đến tìm mình, mang mình về nhà tắm rửa, nấu nướng cho mình ăn uống. Bảo làm sao mà không đau lòng cho được. Tuyết Kỳ trong lòng hắn, cơ hồ giống như là một thành viên trong gia đình, là một phần máu thịt. Ấy vậy mà bây giờ lại không gặp được nữa. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc bi thương vô cùng. Đây là một loại cảm giác làm cho hắn không có thở nổi. Diệp Thiếu Dương một tay đặt lên bả vai hắn nói: Tiểu tử, con là một nam tử hán, phải kiên cường lên. Bây giờ con phải là chỗ dựa cho mẹ con. Đi an ủi mẹ con đi. Diệp Tiểu Mộc đờ đẫn đi đến bên cạnh Tạ Vũ Tình, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, ôm lấy bờ vai của nàng, rồi hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc. Diệp Thiếu Dương lặng lặng nhìn bọn họ, nói với Vương Tiểu Bảo: Người nói, nếu như một người không ngừng nhìn thấy những người thân của mình qua đời, tâm có thể càng ngày càng lạnh lùng, sắt đá hay không? Vương Tiểu Bảo sững sờ: Có lẽ là như vậy. Không phải đâu, mà ngược lại đó. Mỗi một lần sẽ là một nỗi thống khổ, một nỗi đau đớn đó. Bởi vì

hiểu ý nghĩa của bài hát này. Bởi vì bọn họ hiểu Diệp Thiếu Dương cường đại hơn bọn họ bao nhiêu. Cường đại không đến thể tưởng tượng nổi. Một tay có thể chấn áp toàn bộ pháp thuật giới. Nhưng điều làm cho bọn họ sùng bái và kính nể hơn là ý chí chiến đấu của hắn và tín niệm của hắn. Còn có cả tinh thần hy sinh của hắn. Cuối cùng tất cả mọi người cùng một chỗ cao giọng hát lên bài ca Thiên Sư Ca. Âm thanh bi tráng ấy bắt đầu ầm ầm vang lên đập nước, sau đó tạo thành một sức cộng hưởng, từ từ bay vút lên trời cao, lan tỏa khắp nhân gian. Bài ca bi tráng ấy, nó giống như là một bản tuyên ngôn của bọn họ, là một lời thề sắc son với tất cả nhân gian. Chúng ta là thiên sư nhân gian, chúng ta thề sinh tử để bảo vệ nhân gian này. Ta là thiên sư thủ nhân gian, lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, đạo sinh lưỡng nghi tạo âm dương, thần kiếm quét qua vạn trượng mang, lục đinh lục giáp thường triệu hoán, Minh Vương trước điện lộ thần quang. Đúng vậy, ta là thiên sư thủ nhân gian, lên Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, đạo sinh lưỡng nghi sinh âm dương, thần kiếm quét qua vạn trượng mang. Đúng vậy, chúng ta là thiên sư thủ nhân gian, lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, đạo sinh lưỡng nghi tạo âm dương, thần kiếm quét qua vạn trượng mang, lục đinh lục giáp thường triệu hoán, trước điện Minh Vương hiển thần quang. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hết cả một đám trẻ tuổi, lần đầu tiên có cảm giác mình rất gần gũi với bọn chúng. Tiểu Mộc, ngươi đi đi, mẹ không sao rồi, đi đến bên cạnh cha ngươi, các ngươi cùng một chỗ chiến đấu, báo thù cho Tuyết Kỳ A Di. Tả Vô Tình bình tĩnh lại một chút, dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt của Diệp Tiểu Mộc. Dưới sự thúc giục của nàng, Diệp Tiểu Mộc về bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương xoa đầu của hắn, không nói năng gì cả. Diệp Tiểu Mộc cũng không nói gì, ánh mắt kiên nghị cũng đã nói rõ hết thảy. Hắn đã trưởng thành, hắn đã lĩnh ngộ sinh tử, dù chỉ là đơn giản nhất. Có đôi khi trưởng thành chỉ là một sự tình chỉ trong nháy mắt, nhưng có rất ít người cả một đời cũng không có cơ hội trưởng thành như vậy. Lúc này ở bên đập nước đang yên bình bỗng nhiên gợn lên sóng dữ, dòng nước nhanh chóng lao tới một hướng tạo thành một cái vòng xoáy lớn. Nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy ở giữa nước đen như mực, sâu không thấy đáy. Trước đó khi âm hàn bị tản đi lại một lần nữa phóng ra, rất nhanh liền chiếm cứ đến cả nửa bầu trời. Nó giống như mây đen che trời, so với trước đó còn mạnh mẽ hơn gấp bội, là quyết chiến lại chuẩn bị bắt đầu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói, mặc dù ta biết nói ra lời này làm mọi người đau đớn, nhưng các người phải đi rồi. Chỉ ít là rời xa phạm vi khí âm hàn đi. Không phải là ta xem thường các người, nhưng các người ở lại đây, tất cả đều sẽ chết. Hôm nay không phải là thời điểm quyết chiến. Chỉ những người có thực lực thì tương lai mới có cơ hội lật bàn cờ. Đi đi. Chương 3535, Sivu trùng sinh, phần 17. Minh Hà lão tổ mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là một trong số những người mạnh nhất tam giới, đảm bảo cũng không thể nào ngoài ba vị trí đứng đầu. Hữu Quân, Hình Thiên, tám thành cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên thực tế là thực lực chênh lệch rất lớn, không phải là những thứ khác có thể bù đắp vào được. Trước đó có rất nhiều tiểu quái, bọn họ có thể đối phó. Đoàn người đứng đó nhìn nhau, mặc dù đều không cam tâm nhưng cũng hiểu lời Diệp Thiếu Dương nói. Đúng lúc này, một người đứng ra nói: "Như vậy đi, chúng ta trước mắt rời xa một chút, miễn cho Diệp Thiên Sư thêm gánh nặng, cũng có thể giảm bớt thương vong. Trước quan sát tình thế, nếu như lúc đó chúng ta cùng một chỗ, có thể liều mạng một lần cũng không sợ nữa." Mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý. Vậy là mấy tổ trưởng mang theo nhóm người của mình lùi lại cách xa khí âm hàn, đứng đó khẩn trương chờ đợi. Nếu như thất bại rồi thì sẽ ra sao đây? Vương Tiểu Bảo nhìn qua đập nước, cái vòng xoáy khổng lồ đang từ từ mở ra. Là sẽ chết đó, tất cả sẽ chết đó. Diệp Thiếu Dương nói: "Vậy con không phải nói là chúng ta, mà nói nhân gian như thế nào đó?" "Tất cả sẽ chết." Vương Tiểu Bảo vẫn còn đang suy nghĩ. Ở giữa vòng xoáy, đột nhiên có một thứ từ từ nhô lên, là một con nhện lớn. Ở bên ngoài màu vàng óng, dưới sự bao phủ của khí âm hàn, phát ra những ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Khi nhìn nó trong nháy mắt, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người tâm thần run lên, cảm nhận được một loại áp bức khó nói thành lời. Người ta nói bất kỳ loài động vật gì, lớn nhỏ, lúc sinh ra cũng không sợ loài hùm beo hổ báo. Thế nhưng đến lúc chân chính đối mặt, vẫn có một cảm giác áp bức không nói thành lời. Đây chính là nỗi sợ hãi từ sâu trong thâm tâm, người ta gọi là thiên tính. Đám pháp sư bây giờ cũng thấy cảm giác áp bức như vậy. Tạ Vũ Tình là người bình thường, nàng chỉ nhìn thấy một màn ánh sáng quỷ dị màu đỏ, cơ hồ cũng không nhìn thấy hình thái cụ thể ở bên trong. Đây là Minh Hà Lão Tổ, lại chính là Minh Hà Lão Tổ. Trong lúc nhất thời, âm thanh thở sâu dồn dập, rất nhiều người đang dùng loại phương thức bị áp bách này tràn ngập trong tâm khảm. Minh Hà Lão Tổ xuất hiện, vòng xoáy dần dần co lại, tạo thành một đóa bọt nước khổng lồ, nâng thân thể của nó lướt lên trên cao. Mặc dù hình dáng là một con nhện lớn, nhưng ở trong mắt lại mọc ra một đôi mắt của người. Ánh mắt ấy lướt qua mọi người để quỷ dị. "Ta tưởng là ngươi đã chạy trốn." Trong miệng con nhện phát ra âm thanh thê lương, giả nua. "Ngươi nếu như không đến, ta sẽ đi thật đó." "Nếu như toàn bộ nhân gian đều thuộc về tay ta, ngươi trốn đi đâu?" Một câu nói ra sự sợ hãi trong lòng của mọi người. Đây là hắn muốn hủy diệt thế giới. "Bất quá, ngươi cũng làm cho ta bất ngờ đó. Tốt." Nói xong câu đó, một nửa người trên của con nhện đứng lên. Trong quá trình này, thân thể cũng không ngừng co lại, dần dần trở thành một người khổng lồ, thân cao đến mười mấy mét, mặt vàng lưng còng. Cái loại giống như một thư sinh ăn mặc cổ đại, nhìn bề ngoài rất bình thường. Bất quá một người khổng lồ đứng trước mặt, tạo cho người ta một cảm giác bệ nghệ, uy nghi. Toàn thân của hắn được bao phủ một tầng kim quang, dường như trông rất là hư ảo, trông có điểm giống như các chủng loại mô phỏng 3D ở trong phim ảnh vậy. Hắn đứng ở trên mặt nước giống như một tôn cự thần khổng lồ. Đập vào mắt của Diệp Thiếu Dương, đứng cách đó không xa, đám pháp sư cũng rúm lại, ánh mắt nhìn kinh hãi. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương lúc này lại không hề có chút gợn sóng. Một đạo linh quang từ trong người bắn ra, bay thẳng về phía cự nhân, là một tụ lực công kích của pháp sư. Đương nhiên là không cầu ảnh hưởng gì đến Minh Hà Lão Tổ, chỉ là muốn thăm dò thực lực của hắn. Mắt thấy linh quang như mũi tên phóng tới, Minh Hà Lão Tổ giơ một tay không ngăn cản, mà đem đạo linh quang này túm lấy, sau đó nhẹ nhàng run rẩy xoa xoa, trở thành một thanh cự thình kiếm. Đám người kinh hãi. Thứ linh khí này không sờ được, là một đồ vật giả lập. Nó giống như ánh sáng tự nhiên vậy. Cá nhân của một người nếu như đủ mạnh, có thể đem toàn bộ linh quang của đối thủ ngăn trở. Linh quang này chỉ cần hiện hình, xem như là bản thân người thi pháp cũng không thể nào khống chế được, chứ đừng nói chi là đối thủ. Ở pháp thuật giới, quy tắc một lần nữa bị phá vỡ. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Diệp Thiếu Dương, đều lần đầu tiên thấy có người bắt được linh quang hư vô hư ảnh. Cái loại công kích thị giác này là quá mạnh mẽ, làm cho mọi người cảm thấy bao nhiêu năm mình tu luyện coi như là bỏ phí. Cảm giác này giống như một nhà vật lý học nghiên cứu cả một đời, đột nhiên ở trên đời lại xuất hiện một thứ không nằm trong tầm nghiên cứu của ông ta, phá vỡ toàn bộ thế giới quan của ông ta. già oai cũng đã đủ. Minh Hà lão tổ cũng không có rông dài, cầm trong tay quang kiếm bổ thẳng xuống đầu của Diệp Thiếu Dương. Những người còn lại đối với hắn đơn giản chỉ là loài sâu kiếm, không đủ để hắn động tay động chân. Diệp Thiếu Dương cũng rút kiếm phản kích, đem kiếm quang kia ngăn trở, làm cho kiếm quang tỏa ra một trận âm phong. Phía sau của hắn, rất nhiều người bị âm phong thổi ngả nghiêng trên mặt đất. Hai người các ngươi, rút kiếm đi. Diệp Thiếu Dương một mặt chống cự với Minh Hà lão tổ, từ sâu trong thần thức phân phó cho Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo. Hai người rút kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Diệp Thiếu Dương kiên trì một lát, cuối cùng vẫn không chịu nổi, thi triển ra lăng không bộ né tránh. Minh Hà lão tổ đứng bất động, chỉ là phất tay tấn công, trong lúc giơ chân, ở bên trong đập nước rất nhấc lên sóng lớn. Sóng nước ầm ầm tràn ra, đám pháp sư không dám tới gần, lại liên tục lui lại. Lúc đầu, bọn họ ôm tâm lý thấy chết không sờn. Sau đó, phát hiện bọn họ dù cho có nguyện ý hy sinh, nhưng đối với cục diện chiến đấu này cũng không cống hiến được gì. Căn bản, bọn họ không cùng đối thủ, cũng chỉ có thể hết sức né tránh, không kéo chân kéo tay của Diệp Thiếu Dương là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương cũng không phải là đối thủ của Minh Hà lão tổ, chính mình vẫn luôn lấy lăng không bộ né tránh, vậy mà còn bị Minh Hà lão tổ nhẹ nhàng phá giải. Liên tục 3 lần ở giữa không trung bắt được hắn, hất văng ra ngoài. Cũng may Diệp Thiếu Dương cũng không phải là hạng cùi bắp, tạm thời thoát khốn, cũng không bị tổn thương quá nặng. Diệp Thiếu Dương vẫn vận lăng không bộ, tận lực né tránh. Cự nhân khổng lồ kia thân thể dù sao quá cao lớn cũng ảnh hưởng đến tốc độ. Minh Hà lão tổ hiển nhiên là không vừa lòng mài chết Diệp Thiếu Dương, vậy là dứt khoát thu nhỏ lại, trở thành chiều cao như một người bình thường, cầm cam quang kiếm ở trong tay, bắt đầu cùng Diệp Thiếu Dương chiến đấu. Hắn kiếm chiều cũng không có bất kỳ phức tạp gì, chỉ là đơn giản công kích man lực. Hắn chỉ cần khí định thần nhàn tấn công, Diệp Thiếu Dương cũng rất nhanh không chống đỡ nổi. Lão Tôn, kỳ thật ta đã xem thường ngươi rồi. Sau một chiêu hất văng Diệp Thiếu Dương ra, Minh Hà lão tổ nhảy dựng lên, mỉm cười nói: để ta xem ngươi kéo dài thời gian được bao nhiêu lâu. Lần này không phải kéo dài thời gian, cho dù ta phải chết, ngươi cũng phải để cho ta nói. Minh Hà lão tổ ồ một tiếng: ngươi đó thật sự là kém xa Vô Cực Quỷ Vương đó. Chương 3536. Động tác của Minh Hà lão tổ quả nhiên sững lại một chút. Hắn đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú đến mức lời Diệp Thiếu Dương muốn nói là mưu kế căn bản không đáng cân nhắc, dù sao kết quả cũng chỉ đến như vậy. Người rất mạnh, nhưng người không có tín ngưỡng. Nói thẳng ra, mặc dù ta và Quỷ Vương là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ít nhất hắn cũng có tín ngưỡng. Hắn làm ra tất cả mọi thứ là mục đích lý tưởng của hắn để trả thù, không bàng màng đúng sai. Chỉ ít hắn có tín ngưỡng của hắn. Vậy tín ngưỡng của ngươi là gì? Ngươi làm tất cả có ý nghĩa gì? Đừng nói là thống trị thế giới, cái này thật sự là ngu ngốc đó. Minh Hà lão tổ lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên nói ra hai chữ: ngây thơ. Ta sao? Là Quỷ Vương. Minh Hà lão tổ lại một lần nữa triển khai thế công. Tín ngưỡng cái gì, đều là ngây thơ và đáng nực cười. Đây là một thứ đáng gây hại đó. Dưới một lần cường công của Minh Hà lão tổ, Diệp Thiếu Dương không chịu nổi, một lần nữa bị đánh bay. Minh Hà lão tổ lại đuổi theo, Diệp Thiếu Dương văng ngược xuống đất. Vương Tiểu Bảo cùng Diệp Tiểu Mộc xông lên, riêng phần đem bảo kiếm của mình cắm trên mặt đất, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống đằng sau lưng của Diệp Thiếu Dương bắt đầu niệm chú. Diệp Thiếu Dương cũng đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm trên mặt đất. Ba thanh thần kiếm cắm trên mặt đất tạo thành một tam giác đều, cách nhau độ khoảng 20-30 mét. Đây là vị trí Diệp Thiếu Dương ban đầu đã định trước. Nếu như trước đó Minh Hà lão tổ không lên, mà là chính ở hôm qua, Diệp Thiếu Dương đã bố trí một pháp trận ở đây, vì những mối tai họa đề phòng, cũng không nghĩ đến lại phải dùng tới thật. Bất quá đây cũng là hậu chiêu cuối cùng của hắn, xem như là tử chiến. Hắn bố trí điều này chính là thiên địa tam trải tài trận, nhưng đơn giản không có nghĩa là không có tác dụng. Diệp Thiếu Dương, thiên địa tam tài trận này đã cải tiến qua, vốn trên cơ sở là lý giải hiểu biết của mình. Cái gọi là tam tài trận là ba vị trí trong nhân gian, chỉ cần ba kiện pháp khí mạnh mẽ chấn nhiếp trận nhãn, cường độ pháp trận quyết định ở cường độ mạnh mẽ của ba kiện pháp khí này liên kết với nhau. Nhân gian ngũ đại thần kiếm có thể tụ chung một chỗ, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng trong lúc nhất thời không kịp chuẩn bị, cũng may chỉ ít còn có ba thanh kiếm. Lại thêm, Diệp Thiếu Dương khống chế trận pháp, thiên địa tam tài trận này cường độ đã khó có thể tưởng tượng nổi. Coi như tất cả pháp khí của nhân gian chất đống lại, chỉ sợ cũng không tạo thành uy hiếp hơn tam tài trận này. Hắn đang dùng cơ hội bại lui, thuận tiện dẫn dụ Minh Hà Lão Tổ vào giữa pháp trận. Kỳ thật hắn cũng không cần lao lực như vậy. Cho dù Minh Hà Lão Tổ phát hiện được pháp trận tồn tại, cũng sẽ bước vào. Pháp trận hình thành, linh lực cường đại tạo thành một vòng năng lượng vô hình bao phủ lên thân thể Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ dừng lại, quay đầu nhìn ba thanh bảo kiếm cắm trên mặt đất sừng sững. Cả ba thanh đều là thần khí. Diệp Thiếu Dương, đây liệu đã phải là pháp trận mạnh nhất ngươi có thể bày ra chưa? Diệp Thiếu Dương không nói gì cả, khoanh chân ngồi xuống đất tiếp tục làm phép. Hắn là người chủ trận điều khiển, tám thành pháp lực đều trút lên người hắn. Mặc dù thần sắc của hắn tự nhiên, nhưng ở bên ngoài lòng trong lại rất chặt, đã không thể khống chế tùy tiện mở miệng nói chuyện nữa. Minh Hà Lão Tổ đi lên phía trước, nhưng là rất chậm. Ở bên cạnh, liếc nhìn từng người, động tác có chút khôi hài. Trên thực tế, Minh Hà Lão Tổ đang chịu đựng từng lật sóng công kích vô hình. Mỗi một bước chân của hắn bước tới, Diệp Thiếu Dương lại phun ra một ngụm máu, máu đã nhuộm đỏ quần áo trước ngực. Thiếu Dương, thế nào rồi? Tạ Vô Tình ở bên ngoài kinh hô một tiếng, cũng không quan tâm đến Minh Hà Lão Tổ gì nữa. Sau đó, súng diệt hồn bắn ra một loạt đạn. Một loạt đạn này làm cho thiên địa chấn nhiếp. Mặc dù không ai dám tới gần, nhưng riêng phần mình cũng đem toàn bộ pháp khí bắn ra. Trong lúc nhất thời, các loại linh phù, kiếm gỗ, xá lợi nhao nhao bay tới. Cuối cùng những pháp khí này cũng giống như viên đạn kia, lơ lửng khoảng cách ngoài thân thể của Minh Hà Lão Tổ mấy mét. Sau đó vài giây đồng hồ đều tan biến, giống như một loại bọt nước, hóa thành khí thể bốc hơi. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, đây thật sự là phá tan toàn bộ thế giới quan của bọn họ. Quả thực là không đúng theo định luật vật lý. Đến giờ phút này, người nhân tài mới hiểu được Minh Hà Lão Tổ là loại tồn tại gì. Hắn không phải chỉ mạnh trên thực lực, mà là hắn không tuân theo bất kỳ quy tắc gì của thế giới này cả. Tựa như là một nhà vô địch đứng trước mặt những thường dân. Quả nhiên, tất cả đều là vô nghĩa. Bước chân của hắn chậm rãi, mặc dù động tác rất chậm, nhưng cũng không hề nào chậm trễ, chỉ là đơn giản vững chắc tiến lên. Ba thanh thần kiếm cộng thêm Diệp Thiếu Dương ngươi là người khống chế. Ta tưởng đây đã làm pháp trận mạnh nhất của nhân gian. Mỗi bước chân của hắn đặt xuống, Diệp Thiếu Dương lại phun ra một búng máu. Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo cũng cảm giác được sự lợi hại. Thế nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương đã tiếp nhận toàn bộ tổn thương, bọn họ cũng không bị hư hao lắm. Tạ Vũ Tình kêu to tên của Diệp Thiếu Dương, định vọt lên, nhưng chúng pháp sư lại ngăn lại. Đến bây giờ, ngươi còn không hiểu sao? Lực lượng của nhân gian các ngươi, bất kể là như thế nào, đều chỉ gây phiền toái nhỏ nhỏ cho ta. Lực lượng nhân gian không đả thương được ta. Ta đã sớm biết rồi. Diệp Thiếu Dương miệng phun ra một búng máu, gian nan nói, lập tức cười thảm, còn định nói gì đó, lại ho khan mãnh liệt. Lời của hắn còn chưa dứt, Minh Hà Lão Tổ nghe đã hiểu. Hắn không còn biện pháp. Hắn mạnh hơn thì cũng chỉ là pháp sư, ngoại trừ lực lượng pháp thuật nhân gian, hắn có thể làm gì khác. Mặc dù biểu hiện của hắn tốt, rất không tệ, thậm chí lại có thêm thiên địa tam tài trận uy lực, vận dụng nguyền rủa chi lực, trận pháp này cùng với thân của hắn gắn bó một chỗ, chỉ cần hắn không chết, dựa vào pháp thuật nguyền rủa chi lực siêu nhiên, pháp trận này cũng sẽ không bị phá. Nhưng ngược lại, chỉ cần trận pháp bị phá, hắn sẽ bị công pháp chi lực này phản phệ mà chết theo. Đây cũng chính là lúc hắn tạo thành pháp trận đã đưa ra quyết định. Ngoại trừ việc đã có quá nhiều người phải hy sinh, còn coi như hắn đã hoàn thành được nhiệm vụ phong ấn được khe nứt đến âm giới. Bất quá cũng đến lúc chấm dứt, Minh Hà Lão Tổ hạ xuống một bước chân, Diệp Thiếu Dương lần này cũng không có thổ huyết nữa, bất quá thân thể run lên, cơ hồ muốn gục xuống. Cha! Nhị thúc! Trong thần thức của hai người kêu to, bởi vì tâm niệm dao động, khống chế trận pháp cơ hồ cũng kém đi. Đừng nhúc nhích, yên tâm, ta không chết được. Diệp Thiếu Dương cũng không truyền đạt quá nhiều. Tạ Vô Tình xông qua bức tường người, liều lĩnh chạy tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Bất quá nàng cũng không mất đi lý trí, không trực tiếp xông thẳng vào pháp trận, mà chạy tới bên cạnh, cách khoảng cách mười mấy thước, nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng lấy ra súng, không phải là súng diệt hồn, mà là súng thật sự, chỉ thẳng vào thái dương của mình, dứt khoát nói. Ta không có cách nào cứu cha, nhưng mà ít nhất đời này ta có thể cùng chết với chàng. Chương 3537. Diệp Thiếu Dương vất vả quay đầu nhìn nàng một cái, cố gắng làm một động tác giống như là thổi tóc. Tạ Vô Tình giật mình, trong trí nhớ bùng phát. Tin ta, ta đã bao giờ làm cho nàng thất vọng chưa? Đã rất nhiều lần bọn họ ở bên nhau, mắt thấy Diệp Thiếu Dương lâm vào tuyệt cảnh, hắn luôn luôn nói câu này, sau đó làm ra vẻ thổi tóc rất oai phong. Mỗi một lần như vậy, hắn đều gặp dữ, hóa lành. Thế nhưng lần này, liệu còn có đường thoát? Ngay khi nàng đang hoảng hốt phân tâm, Minh Hà Lão Tổ lại bước lên phía trước một bước. Bước chân đang lơ lửng giữa không trung, nói với Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn ngươi, đã chơi với ta lâu như vậy. Nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là nhân loại. Dù sao cũng chỉ là nhân loại, mà tất cả nhân loại đối với Minh Hà Lão Tổ chỉ là sâu kiến. Lão dùng bước chân ấn mạnh xuống, đạp vỡ toàn bộ pháp trận, không còn thừa lại năng lượng. Năng lượng tán loạn, toàn bộ thế giới dường như cũng chấn động. Sau đó, tất cả đều biến mất. Qua mấy giây đồng hồ, xung quanh lại xuất hiện dáng vẻ của thực tế, tựa hồ như bị một tầng sương mù bao phủ. Mặc kệ là núi xa hay cỏ gần, tất cả vẫn chân thực như vậy. Nhân loại dường như bị cận thị vậy. Nếu như Minh Hà Lão Tổ dùng hình ảnh lúc nhân gian ban sơ mà nói, nhất định sẽ đem thế giới này là trở thành một lớp đen trắng vậy. Là lúc ban sơ xuất hiện, không biết người đâu. Đây là lực lượng ẩn tàng của pháp trận. Vẻ hoảng sợ trong lòng của Minh Hà Lão Tổ nổi lên. Là một lão đại siêu cấp, cơ hồ không có vật gì có thể làm cho hắn sợ hãi, ngoại trừ loại nguy hiểm không biết tên. Mặc kệ là ở quỷ vực hay nhân gian hay bất kỳ địa phương nào khác, lão có thể hoành hành vô kỵ. Ngoại trừ Tu Di Sơn, gặp được bất luận sinh linh gì, pháp trận gì đối kháng cũng không tạo thành uy hiếp đối với lão. Nhưng trong tình huống này, lão gặp một thứ chưa từng trải qua. Nói là chân thực, trong hoàn cảnh này đã thay đổi. Những người khác không thể nào trong một giây một lát mà chạy hết đi được. Nói là huyễn cảnh, làm sao lại như vậy? Minh Hà Lão Tổ mà lại bị rơi vào trong huyễn cảnh. Cái này là cái quái quỷ gì vậy? Minh Hà Lão Tổ lăng không bay lên, sau đó một mực lao tới. Thế nhưng bay lên rất lâu, lại rơi xuống, vẫn là nơi này. Phi hành lên phía trước, cảnh vật bốn phía cũng biến hóa. Nhưng mặc kệ đi đến đâu, tất cả cũng chỉ là một màu đen trắng, không nhìn thấy một ai, cũng không cảm giác được bất kỳ sự tồn tại của sinh linh gì cả. Ngoại trừ cái đó, đều không có biến đổi gì lớn. Hắn vẫn như thường lệ, cảm nhận gió núi, địa khí, có thể cảm nhận được lực lượng vô tận. Nhưng làm sao mới có thể thoát khỏi cái thế giới này? Người đang mê man sao? Âm thanh của Diệp Thiếu Dương truyền đến. Minh Hà Lão Tổ giật mình quay đầu. Diệp Thiếu Dương từ đằng xa từng bước đi tới. Hắn không có tùy tiện động thủ, lại bình tĩnh nói. Đây là thủ đoạn gì? Thủ đoạn có thể vây khốn ngươi. Ngữ khí của Diệp Thiếu Dương rất bình tĩnh. Minh Hà Lão Tổ, ngươi cảm giác thế nào? Một trận hơi lạnh tỏa ra. Nội tâm của Minh Hà Lão Tổ nháy mắt kinh hãi. Một người bình thường cảm giác nóng hoặc là lạnh là chuyện không quá bình thường. Nhưng hắn là Minh Hà Lão Tổ, cảm giác nóng lạnh chi giác, cho dù nhân gian cũng không có sự vật gì có thể ảnh hưởng tới chi giác của mình được. Đừng nói chi, cảm giác rét lạnh này là Diệp Thiếu Dương mang đến cho hắn. Ngay trong giây lát, hắn kinh ngạc, cảm giác rét lạnh này càng lúc càng mãnh liệt, tựa hồ như ngưng kết thành một luồng không khí sền sệt quấn quanh lấy Minh Hà Lão Tổ. Lão không ngừng cảm giác được áp lực phát sinh. Lão ý đồ đem khí lạnh sền sệt này đuổi đi. Thế nhưng không khí khắp mọi nơi, hoặc thậm chí nói toàn bộ cái thế giới này đều là cái chất sền sệt đó. Lão như một kẻ bị chết chìm trong đó, bất kể dãy giụa gì cũng chỉ là phí công. Cảm giác này cường đại vô cùng. Lão dường như bị đông cứng, toàn thân không thể di động, chỉ có thể dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn sang bên Diệp Thiếu Dương. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cảm thấy đã xem thường ta sao? Đây là thật sự đó. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Vô Cực Quỷ Vương không có nói với ngươi sao? Đối phó với ta không thể nào để lại một cơ hội dù nhỏ. Cho nên không phải là ngươi xem thường ta, mà là ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng là ngươi vô địch thiên hạ, cho nên cùng ta chơi trò mèo đuổi chuột, diễn xiếc. Ngươi cho rằng ngươi dù sao cũng không thể nào thua được. Đáng tiếc, ta nói cho ngươi, ở trên đời này không có sự tình nào là tuyệt đối. Lúc này Minh Hà Lão Tổ rõ ràng đã bị đông cứng, lại đột nhiên xuất thủ. Một đạo lực lượng hùng hồn xuyên thấu qua không khí đang sền sệt ngưng trệ, đập thẳng lên thân thể của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vỡ nát như một quả bong bóng. Thế nhưng một Diệp Thiếu Dương khác lại xuất hiện, vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Minh Hà Lão Tổ cũng không kinh ngạc, một kích vừa rồi chỉ là thăm dò, cũng không mong đợi có thể xử lý được Diệp Thiếu Dương. Vô dụng, ở bên trong thời không của ta, ngươi không thể nào đánh bại ta. Thời không? Thời không nào? Là vĩnh hằng thời không. Minh Hà Lão Tổ giật mình. Cái gì? Ngươi, ngươi lại nắm trong tay lực lượng của thời gian? Không, nếu không trước đó cũng không cần phải giả heo ăn hổ. Lúc này cảm giác rét lạnh đã tăng đến mức độ vô cùng. Đột nhiên một luồng sóng nhiệt đánh tới, rất quái dị. Loại cảm giác nóng này cũng không làm giảm đi cảm giác lạnh. Hai loại chi giác không phải là giao nhau, mà là phân biệt ra trái phải. Loại cảm giác vừa nóng vừa lạnh không thể dùng giấy bút mà viết. Minh Hà Lão Tổ cảm giác một bên mình đông cứng, một bên lại bị muốn hỏa tan. Cảm giác rét lạnh đại biểu cho trời đông giá rét, cảm giác nóng bức đại biểu cho giữa mùa hè. Đây là lực lượng trong vĩnh hằng hư không. Diệp Thiếu Dương cũng không có nói sai, hắn thật sự đã có được, chí ít hắn đã có một phần khống chế được lực lượng của thời không. Minh Hà Lão Tổ rất nhanh hiểu rằng mình đang gặp phải điều gì. Vĩnh hằng chi lực. Không trách được ngươi lại có thể xưng là vô địch nhân gian. Không chỉ là vô địch nhân gian, chỉ sợ bên trong tam giới người có thể có loại công kích này không quá 10 người. Không, có khi là không quá 5 người. Hắn đương nhiên là một trong đó, cho nên hắn vẫn kiên trì được. Hắn không nhìn thấy những người ở bên ngoài, người bên ngoài lại vẫn có thể nhìn thấy hắn. Một mảnh âm khí tối tăm mờ mịt, bọn họ nhìn ra Minh Hà Lão Tổ nửa ngày cũng không có nhúc nhích, một mực duy trì bước chân, vẫn cứ từ từ đi tới. Diệp Thiếu Dương ngồi khoanh chân trước mặt hắn, nhắm mắt lại, hai người giống như là pho tượng, nửa ngày cũng không có nhúc nhích. Một vệt thần quang bao phủ giữa hai người, cục diện nhìn qua như là một thần tính vậy. Thân ở bên trong thiên địa tam tài trận, Vương Tiểu Bảo và Diệp Tiểu Mộc cũng có thể cảm giác được. Ở trong trận pháp chấn động nhẹ, hai người cũng không cả dám thở mạnh, không dám suy nghĩ lung tung. Vận dụng hết toàn bộ khả năng của mình để duy trì cân bằng của trận pháp. Bọn họ không biết chiến cuộc hiện tại ra sao, thế nhưng chỉ tốt hơn một chút, Diệp Thiếu Dương trước đó cũng không bị dẫm chết, đã chứng minh tất cả vẫn nằm trong tầm khống chế của Diệp Thiếu Dương. Bọn họ có thể đem hết khả năng hy vọng giúp được hắn. Tiểu Mộc, Tiểu Bảo, các người phải cố gắng chịu đựng, dùng khả năng các người hết sức có thể. Tạ Vũ Tình con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, âm thanh run rẩy. Tin hắn, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ khiến cho người khác thất vọng. Lần này cũng như vậy, phải tin hắn, phải tin cha các ngươi. Chương 3538. Bọn họ cũng chỉ có thể vận dụng hết khả năng, hy vọng có thể giúp được Diệp Thiếu Dương. Ngoại trừ nàng đang nói chuyện một mình, cục diện trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn chiến trường. Mỗi một người nội tâm vẫn đang cầu nguyện cho Diệp Thiếu Dương. Hắn là người mạnh nhất của nhân gian, cũng là hy vọng cuối cùng của nhân gian. Hắn là người vì nhân gian mà chiến. Ở hướng tây của tòa đập nước, bên ngoài mấy trăm dặm, có một cuộc chiến khác cũng đang tiến hành. Cường độ chiến đấu thậm chí không thua gì ở bên này. Giống như tình huống của Diệp Thiếu Dương, Ở bên này cũng là 3-1, chỉ là một người làm chủ, hai người phụ trợ. Cuộc chiến giữa Vô Cực Quỷ Vương và Đạo Phong vẫn còn chưa kết thúc. Không nghĩ tới ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy. Đã lần thứ 3 ngươi nói câu này rồi đó. Bên trong vẻ ngưng trọng lộ ra mệt mỏi của Đạo Phong. Lúc đầu, trước đó một ngày, hắn đã đến cảnh giới đèn cạn dầu. Thế nhưng sau khi chạm tam thi, hắn giống như là một tôn tam thi thần, pháp lực trong nháy mắt tăng cường hơn rất nhiều, chống đỡ được một hồi lâu, sau đó lại hao tổn. Bây giờ, cuối cùng, lực lượng của tam thi thần cũng chuẩn bị tiêu hao hết. Ta không biết tín niệm của ngươi là gì, ngươi lấy gì để thủ vững đây? Lúc đầu ngươi có tam thi thần hộ thể, ta đối tối đa cũng chỉ có thể phong ấn ngươi, không giết được ngươi. Ngươi lại tình nguyện hao phí cả tam thi thần chống đỡ tiếp, ý nghĩa là gì? Đạo Phong không đáp. Ngay khi dưới sự hỗ trợ của Dương Cung Tử và Tiểu Cửu tiếp tục chống đỡ. Đạo Phong, tương lai chúng ta nhất định sẽ còn gặp, ta tin tưởng. Âm thanh buồn bã của Dương Cung Tử lại xuyên qua thần thức. Đạo Phong kiên định nhìn nàng. Cung Tử, ta biết ý của nàng, nhưng đây là niềm tin của ta. Ta làm như vậy vì tất cả còn cơ hội, nếu không toàn bộ nhân gian sẽ bị hủy diệt. Ta không nói lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, đây không phải là của ta. Nhưng nếu như ta không làm như vậy, vất vả khổ sở nhiều năm xây dựng đều uổng phí, nhân gian đổ thán, Thiếu Dương cũng chết. Phong ca, tất cả ta đều hiểu, nếu như là ta, ta cũng làm như vậy. Nhưng tình trạng này chúng ta chống đỡ được bao lâu? Rất nhanh thôi, nàng phải tin tưởng hắn. Lại tiếp tục chống đỡ được một thời gian, đột nhiên trong sơn động tối tăm chuyển đến một chùm ánh sáng. Sau đó là một trận năng lượng ba động giống như gió nhẹ từ sâu trong sơn động lướt qua. Vô Cực Quỷ Vương đột nhiên quay phát mặt lại nhìn. Đạo Phong trong nháy mắt cũng chuyển động, không phải là đào tẩu mà hướng bên chỗ sâu sơn động chạy tới. Dương Cung Tử và Tiểu Cửu cũng theo sát đằng sau. Một đạo bình chướng vô hình chặn trước mặt bọn họ. Cách đạo kết giới này, bọn họ nhìn thấy ở bên trong phát sinh những gì. Một cái quan tài to lớn được mở ra, một thân thể to lớn từ bên trong ngồi dậy. Ở vị trí cái cổ không phải là cái đầu, mà chỉ là một quả cầu tròn trịa. Thời điểm bọn họ nhìn sang, quả cầu này bắt đầu từ từ vỡ nát. Không có mảnh vỡ, xuất hiện đằng sau là một khuôn mặt người. Những mảnh vỡ từ từ vỡ xuống, gương mặt này cũng từ từ hiện rõ dưới ánh sáng rực rỡ. Là một đại hán tử râu ria xồm xoàm, nhìn qua cũng không khác gì nhân loại bình thường, chỉ là thần sắc cực kỳ uy nghiêm, thậm chí lộ ra cảm giác tàn bạo. Là Sivu, là Sivu, thượng cổ đệ nhất chiến thần Sivu đã hồi sinh. Ở đằng sau quan tài của hắn còn có một người đang đứng, hai tay giang ra lơ lửng ở trên đầu của Sivu. Trên hai tay không ngừng phóng ra hào quang vàng rực, bao trùm từ đoạn cổ của Sivu trở lên. Sau đó từ miệng, mũi và tai của hắn phun ra một thứ gì đó, là Trần Hiểu Húc. Đạo Phong thở dài, quay đầu nhìn lại Vô Cực Quỷ Vương, ý đồ cản nàng lại. Nhưng Vô Cực Quỷ Vương đã sớm bay tới, hai tay phóng ra âm dương nhị khí, một dạng như sương khói bắt đầu tràn ra, ý đồ bao vây lại Trần Hiểu Húc và Sivu. Chính là lúc này, Đạo Phong bắt đầu vận chuyển, đụng tới lớp kết giới. Tất cả vẫn nằm trong kế hoạch của hắn, đây là thời điểm mấu chốt nhất, hắn phải tự mình thực hiện. Kết quả, một chân bị thứ gì đó kéo chậm tốc độ, Đạo Phong hoảng hốt. Theo như suy tính của hắn, lúc này Vô Cực Quỷ Vương hẳn là ở bên trong, tại sao lại tập kích từ đằng sau lưng của mình? Quay đầu nhìn lại, không phải là Vô Cực Quỷ Vương mà là Dương Cung Tử đang dùng một dải lụa màu trắng quấn chân của hắn. Đạo Phong lập tức hiểu ra, sau một giây kinh ngạc ngắn ngủi lại nghĩ ra nguyên nhân, ý đồ muốn túm lại Dương Cung Tử nhưng nàng chạy thoát. Toàn bộ hang động cơ hồ đều bị bản nguyên âm dương chi lực xâm chiếm, chỉ có bên kia Trần Hiểu Húc là vẫn đang trèo trống. Âm dương bản nguyên lực này của ta trong thiên hạ không giỏi đến ba người có thể chống đỡ được, ngươi lại có thể ngăn cản, cho nên ta biết ngươi là ai. Trần Hiểu Húc lúc này cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm phép với Sivu, trong miệng nói: 18 năm, tóm lại là chúng ta cũng gặp. Ta nên gọi ngươi một tiếng là sư phụ. Trần Hiểu Húc không đáp. Vô Cực Quỷ Vương lại nói: Đáng tiếc, thân thể của ngươi bây giờ là máu thịt nhân loại, mặc dù có thức tỉnh cũng không thể nào là đối thủ của âm dương bản nguyên chi lực, ngươi không thể chịu được. Trần Hiểu Húc vẫn làm phép không ngừng, toàn thân tỏa ra kim quang, gắt gao chống lại âm dương nhị khí tới gần. Thế nhưng hắn vẫn đang từ từ bị âm dương nhị khí xâm chiếm. Thừa dịp trong nháy mắt Vô Cực Quỷ Vương làm phép, Dương Công Tử phá nát kết giới, tiến vào phạm vi của âm dương nhị khí. Lập tức toàn thân của nàng bốc cháy lên. Nàng thống khổ hừ lên một tiếng: Âm dương nhị khí, thiên hạ quy nguyên, sinh linh tam giới ai cũng sẽ bị tiêu diệt. Hỗn độn thiên ma, người dám xông vào là tự đi tìm chết. Vô Cực Quỷ Vương tiếp tục cùng Trần Hiểu Húc đấu pháp, chậm rãi nói: Các ngươi dựa vào đạo phong để chống lại ta, làm tất cả những chuyện này ta không biết sao. Ngươi 2 ngày trước đã đến rồi, một mực ẩn nấp ở đây làm phép, ta không động tay chính là chờ thời khắc này. Vô Cực Quỷ Vương không biết Trần Hiểu Húc dùng pháp thuật gì, nhưng rất rõ ràng là Trần Hiểu Húc đang thanh lý thể nội lệ khí của Sivu, để cho Sivu nhanh chóng tỉnh lại, sau đó nghe theo mệnh lệnh của mình. Điểm này sợ rằng so với đánh thức Sivu còn quan trọng hơn. Không riêng gì làm cho Vô Cực Quỷ Vương phiền phức, mà sẽ trở thành một đối thủ của chính bọn họ. 2 ngày nay Trần Hiểu Húc đều đang làm chuyện này, đạo phong chúng mai phục, dẫn đến lấy trứng chọi đá, cũng không lộ ra sơ hở gì. Nàng từ đầu cũng tin, thế nhưng sau đó thời gian rất lâu cũng không thể thu thập được đạo phong. Cái này khiến trong tâm của Vô Cực Quỷ Vương sinh ra nghi ngờ. Nếu như đạo phong thật sự muốn rời khỏi, làm sao không được? Hắn một lòng lưu lại đây chính là để cầm chân mình yểm hộ cho Trần Hiểu Húc bên trong giở trò. Nàng coi đối thủ là đạo phong, nhưng trên thực tế đạo phong lặng lẽ đã liên hệ với Trần Hiểu Húc, đem nhiệm vụ thức tỉnh Sivu giao cho Trần Hiểu Húc. Chương 3539 Thiên mệnh phần 1. Lúc đầu đạo phong muốn tìm Trần Hiểu Húc học thiên hải thuật, về sau hai người thương lượng, đạo phong đầu tiên là hấp dẫn hỏa lực, kỳ thật chỉ là cầm chân Vô Cực Quỷ Vương, còn người thật sự làm phép lại chính là Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc đã sớm đi vào trong sơn động, sau đó đều là làm phép thức tỉnh Sivu, một bên thanh lý lệ khí trong cơ thể của Sivu, một bên hạ xuống thần hồn lạc ấn. Sivu vốn dĩ không phải là sinh linh bình thường, cho dù mê man ngủ, thế nhưng muốn thần hồn sửa đổi toàn bộ lệ khí của Sivu cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, cho nên chuyện này kéo dài đến 3 ngày, cơ bản là sắp hoàn thành, chỉ còn lại một chút. Nhưng hắn quan sát được đạo phong không kiên trì nổi, không thể không sớm đem Sivu thức tỉnh, chỉ mong một chút lệ khí còn sót lại sẽ không xảy ra biến cố. Công tử! Đạo phong quát to một tiếng vọt tới, thân thể chạm vào âm dương bản nguyên chi lực cũng bốc cháy. Lúc này Dương Công Tử vung ra một giải lụa màu trắng, vô hạn giải lụa mở rộng ra, đem toàn bộ đạo phong bao phủ để ngăn lại hỏa diễm. Hỗn Thiên Lăng, đây là tiên thiên pháp khí, hỏa diễm đốt cũng không cháy. Chẳng có đến đây cũng không giúp được gì, đi tìm Thiếu Dương đi, để cho bọn họ tranh thủ thời gian qua đây, nhanh đi. Dương Công Tử tính đến khuyên nhủ Tiểu Cửu, trong âm thanh cũng lộ ra vô cùng suy yếu. Tiểu Cửu cắn môi: Các người bảo trọng. Sau đó nàng quay người rất nhanh bỏ chạy. Nhất định phải có người trở về đem sự tình nơi này nói cho Diệp Thiếu Dương biết, hy vọng ba người đạo phong có thể chịu đựng được. Vô Cực Quỷ Vương cũng không có rảnh rỗi, cũng không cần thiết đuổi theo, chỉ cần phá được tầng kết giới kia, căn bản phong ấn này

Trước đó lúc đạo phong đánh nát bản nguyên âm dương chi lực, ở bên cạnh cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Ngay khi thời gian Sivu chuẩn bị tỉnh lại, thần sắc lại có chút phức tạp. Hắn đứng bên cách quan tài không nhúc nhích, hiển nhiên là dường như còn thiếu điều gì đó. Vô cực quỷ vương đi lên phía trước dò xét Sivu, trong lòng cảm thán, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy vị thượng cổ chiến thần này. Chỉ là nếu như thẳng thắn mà phán đoán, nàng xác định lực lượng của vị này so với mình cũng không kém bao nhiêu, ít nhất cũng phải cùng cấp bậc với Minh Hà lão tổ. Lập tức nàng chuyển rời đến Trần Hiểu Húc đang đứng cách xa Sivu một chút. Nếu như ngươi là đại đế của quỷ vực, ngươi đã sớm có thể thức tỉnh được hắn. Trần Hiểu Húc ngẩng đầu nhìn nàng. Nếu như ta là đại đế, còn thức tỉnh hắn làm gì? Cho nên ta không biết ngươi vì sao còn giữ lại cái xác hôi thối này. Ta là Hồ Điệp Mộng, ta vẫn chỉ là Hồ Điệp Mộng. Theo ý của ngươi, đời này ta là một cái xác hôi thối. Phong Đô Thành là nhà của ta, có thể ở trong mắt ta, tất cả trước đó đều chỉ là pháp tướng hư ảo, kiếp này mới là bỉ ngạn. Vô Cực Quỷ Vương nghe được câu này, nghiêm túc suy tư. Sau đó nàng nói, có lẽ là ngươi đúng. Nàng giơ tay trái, vết thương trên tay đã biến mất. Nếu như đây là ấn chứng thiên mệnh của ngươi, vậy ta giết ngươi là cải biến thiên mệnh. Trần Hiểu Húc nhìn nàng bình tĩnh nói, nếu như thiên mệnh là đã sắp xếp ta chết trong tay ngươi, vậy thì sao? Chương 3540 Thiên Mệnh phần 2. Vô Cực Quỷ Vương lại lâm vào trầm ngâm. Trần Hiểu Húc cười nói, ngươi nhìn xem, ngươi cũng không biết cái gì gọi là thiên mệnh, làm sao chống lại thiên mệnh? Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, ta không muốn tuân theo thiên mệnh. Ta cũng làm chuyện ta muốn làm, ta cho rằng đây là thiên mệnh. Vậy ta và ngươi, ai là đúng? Vô Cực Quỷ Vương cúi đầu suy nghĩ. Ta lại hỏi ngươi, nếu như thiên mệnh để cho ta giết ngươi, vậy đến cùng giết hay không giết? Nếu như thiên mệnh để cho ngươi lật đổ hết thảy, trùng kiến một chế độ mới, vậy là thế nào? Nội tâm của Vô Cực Quỷ Vương chấn động. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Nếu như thật sự nàng đúng, vậy có giết hay là không giết? Nếu như không giết Trần Hiểu Húc thì không thể nào lật đổ quy tắc hiện tại để xây dựng lại trật tự của tam giới. Nếu như giết thì không khác nào là thuận theo thiên mệnh. Chính mình rõ ràng luôn chống đối lại thiên mệnh, không có vi phạm một mực nguyên tắc của mình trước đây. Bây giờ cơ hồ lại trở thành một nghịch lý. Trong giây lát Vô Cực Quỷ Vương phân tâm, đột nhiên bản nguyên Sivu trước mặt ánh mắt trống rỗng lóe lên một vệt sáng, thân thể dùng mình một cái. Vô Cực Quỷ Vương tỉnh lại, vội vàng làm phép, âm dương bản nguyên chi lực bắt đầu ép tới. Trần Hiểu Húc dùng mình bay ra ngoài động, một bên áo đỏ không ngừng dùng pháp lực phẩy phẩy chống lại ăn mòn của bản nguyên chi lực. Vô Cực Quỷ Vương nhìn hắn, vốn định đuổi theo, do dự một chút nàng không đuổi theo nữa. Không phải là nàng không đuổi kịp phiên bản nhân loại của Phong Đô Đại Đế, bởi vì căn bản cái phiên bản này không phải là đối thủ của nàng. Nàng cũng rất muốn giết hắn để chấm dứt hậu họa, nhưng trước mắt địch nhân lớn nhất của nàng bây giờ là Sivu. Sivu đã hoàn toàn đứng lên khỏi quan tài, hắn có chút mờ mịt nhìn bốn phía, tựa hồ như hiểu rõ đây là địa phương nào. Đột nhiên hắn cảm nhận ở bên người có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đang áp bức chính mình. Theo bản năng hắn bắt đầu phản kích. Phương thức của hắn rất đơn giản, ở bên trong thân thể phóng ra một luồng lửa xanh lục đốt cháy âm dương bản nguyên chi lực. Đây là lực lượng trung cực, ở trong tam giới tựa hồ không ai có thể ngăn cản được, vậy mà trong phút chốc bị Sivu chặn lại. Quỷ vương, Sivu vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ta nhắc nhở ngươi, một khi hắn thức tỉnh, ngươi không thể nào vây được hắn. Ngươi muốn nhân gian, nhưng không biết nhân gian khi đó là của ai đâu. Âm thanh của Trần Hiểu Húc từ bên ngoài động truyền đến. Sivu,